Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, Lý Mục độ kiếp. Oanh, tương đương hai đạo khí thế va chạm. Cường đại hơn khí thế ở trong Long tộc bay lên. Ngay sau đó thiên hạ hết thảy yêu tộc nhìn về phía Long tộc. Đế cấp tương đương Long tộc phải ra khỏi đế cấp cao thủ. Lại một đạo đế cấp. Hộ pháp sao? Trời ơi! Mặc kệ ngoại giới làm sao kinh ngạc. Trong Long tộc, từng cái trưởng lão trong lòng cay đắng. Như vậy khí thế bạo phát. Nếu như lại thức tỉnh một lão tổ, cái kia Long tộc liền thật sự muốn xong. Hy vọng lão tổ có thể ngăn cản khí thế kia. Bằng không này xa lạ khí thế nổ tung. Để một cái khác lão tổ cho là có đối thủ tiến công chúng ta Long tộc. Mà sớm tỉnh lại. Đối với chúng ta Long tộc thương tổn quá lớn. Truyền thuyết đế cấp đều là ăn cắp thiên đạo một tia quy tắc. Mà không bị thiên đạo khoan dung. Một đời tu luyện khó có thể tiến thêm. Còn thỉnh thoảng xuất hiện các loại kiếp nạn. Ngủ say cũng là không có cách nào. Chỉ có ngủ say mới có thể tránh thoát các loại kiếp nạn. Không ngủ say, tu vi trên vẫn là khó có thể tiến bộ. Một cái khác lão tổ tỉnh lại. Ngủ tiếp đi qua là được rồi. Vạn nhất trêu cướp đây. Ngươi xem một chút. Hiện tại một người trong đó chính đang độ kiếp. Tỉnh lại lão tổ e sợ bị thiên đạo phát hiện. Lại tỉnh lại một. Này lôi kiếp tất nhiên gấp bội không biết bao nhiêu. Ầm ầm ầm, tương đương đang nói. Trên bầu trời hồng vân đè thấp. Trực tiếp rơi vào trên mặt biển. Từng đạo tiếng sấm ở trên mặt biển bay lên. Dưới mặt biển, hải lưu phun trào. Từng đạo hỏa diễm từ luyện yêu tháp chu vi bay lên. Hai đạo khí thế khổng lồ càng sâu trước. Trong cấm địa cái khác Long tộc thiên tài khổ sở chống đối khí thế áp bức. Chúng ta Long tộc đây là muốn bước phát triển mới đế cấp cao thủ sao? Nằm trên mặt đất một đám Long tộc thiên kiêu. Đáy lòng tràn đầy hưng phấn. Có thể tận mắt chứng kiến một đế cấp cao thủ xuất thế. Chứng kiến lão tổ xuống núi thật sự là quá lệnh tan ra tin. Không biết, toàn bộ Long tộc cao tầng trong lòng khổ cỡ nào sáp. Đùng tương đương bỗng. Không biết nơi nào xuất hiện màu tím điện quang hình thành trường long quấn quýt lấy luyện yêu tháp. Lấp lóe mấy lần, luyện yêu tháp phát sinh bùm bùm tiếng rên rỉ. Tới gần luyện yêu tháp mấy cái lão long. Trên người vảy rồng dựng thẳng lên. Rút lui tương đương, vèo tương đương mấy cái lão long vội vã sau này bò. Đều là một đám hóa thần hậu kỳ cao thủ. Vẫn là vượt qua các loại lôi kiếp lão long. Đang đối mặt như vậy lôi kiếp sau. Hãi hùng khiếp vía, hy vọng lão tổ không có sao chứ. Không biết luyện yêu tháp đến cùng mang về món đồ gì. Ôi, lui ra cấm địa sau. Mấy cái lão long mới xem như là lui ra khí thế hạt nhân. Cuối cùng cũng coi như có ngẩng đầu nhìn trời năng lực. Nhưng này dạng bọn họ cái gì đều không nhìn thấy. Dò ra đi thần thức. Tất cả đều bị sấm sét chặt đứt. Một người trong đó trưởng lão đụng chạm tới kiếp hỏa, bị cướp hỏa thiêu phá hủy thần thức, suýt chút nữa bị cướp lửa theo thần thức đốt tới biển ý thức. Cứ như vậy, con rồng già này cũng là trọng thương. Nhìn kiếp trung tháp cùng long ảnh, mấy cái lão long sắc mặt ưu sầu, bao quát mặt sau nghe được động tĩnh chạy tới thanh long hắc long các loại. Rốt cuộc là trong long tộc cao thủ độ kiếp, vẫn là luyện yêu tháp bên trong giam giữ gì đó độ kiếp. Ta lúc đó chỉ cảm thấy trên đường diện long nguyên dâng trào. Nhưng trong này tựa hồ lại có một đạo nhân tộc khí tức. Luyện yêu tháp trên giam giữ không thể nào là chúng ta long tộc tiền bối. Nếu như là long nguyên phun trào. E sợ yêu trong tháp thiết trí quan nhân tộc vị kia cao thủ chính là chúng ta long tộc. Hồng Long, suy đoán nói. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được rõ ràng. Long nguyên phun trào. Còn có người tộc khí tức, hiện tại vị kia nhân tộc đi ngang qua không biết nhiều năm mài giũa sau khi đột nhiên tỉnh ngộ, muốn thành tựu đế cấp, mà vị kia lão long trải qua không biết nhiều năm thời gian lễ rửa tội. Chỉ còn dư lại long nguyên ở, cho tới nhân tộc vị kia làm sao có thể sống lâu như thế. Thượng cổ thời kỳ nhân tộc trong tay đan sư không biết bao nhiêu lần, luyện chế mấy viên trường thọ đan còn không phải chuyện dễ dàng. huống chi bị giam lên nhân tộc đang giãy giụa sau khi rơi vào trạng thái ngủ say làm sao bây giờ? Nói như vậy, Liệt Yêu Tháp trở lại chúng ta Long tộc là cầu viện đến rồi. Có lão Long theo Hồng Long suy đoán đi xuống vừa nghĩ. Đáy lòng mát lạnh tiếp tục suy đoán nói. Rất có thể, ngoài ra, bọn họ không nghĩ tới cái khác. Người kia một khi đột phá đế cấp, khả năng Liệt Yêu Tháp liền không phong được hắn. Liệt Yêu Tháp làm đế binh, xác thực rất khó phong ấn đế cấp cao thủ. Long tộc ở suy đoán lung tung, bên ngoài yêu tộc đều giật mình nhìn Vô Tận Hải, đặc biệt là băng tộc, nhìn chằm chằm trên biển mênh mông vô biên vô hạn Hồng Vân Tử Điện. Ánh mắt phức tạp, long tộc đây cũng là phải ra khỏi một đế cấp rồi. Nghe đồn long tộc đã có hai cái đế cấp, nhiều hơn nữa như thế một, chấm ngoặc kép, không thể để cho long tộc tiến công Huyền Thiên Tông thành công. Cũng không có thể để long tộc vị này độ kiếp thành công. Càng không thể để cái kia Tô Tỉnh long tộc lão tổ sống sót. Huyền Thiên Tông bên kia dễ bàn. Nhưng này long tộc đế cấp cao thủ có thể không độ kiếp thành công. Đây là ông trời nói. Cho tới long tộc như vậy lão tổ có thể sống sót hay không? Chúng ta cũng có thể từ từ thôi hắn. Mai chết hắn thì phải làm thế nào đây? Đừng quên, long tộc còn có một đế cấp cao thủ. Chính là ma tử cái này. Chúng ta mới có thể cùng long tộc đứng đồng nhất trên cấp bậc đối thoại. Bằng tộc một phương, đột nhiên ưu tâm. Đồng thời, Huyền Thiên Tông cao thủ nhìn chằm chằm nơi cực xa phía chân trời bên cạnh mơ hồ truyền tới khí thế. Càng là lo lắng không ngớt. Liệt Yêu Tháp bên trong, Lý Mục cả người bị long nguyên gói hàng. Mỗi hô hấp một cái, long nguyên đều phải thu nhỏ một phần biến sắc một phần. Phía ngoài sấm sét còn có kiếp hỏa kiếp phong, đều bị Luyện Yêu Tháp cản lại. Luyện Yêu Tháp bên trong, Lý Mục dường như đắm chìm trong ánh mặt trời một hồi như thế. Coi như sấm sét tiến đến làm sao. Bây giờ, Lý Mục đã nắm trong tay lôi điện quy tắc, cho tới kiếp hỏa cùng kiếp phong. Ở đáy biển long tộc cấm địa bay lên đã không dễ dàng. Gặp phải Luyện Yêu Tháp như vậy đế binh trở ngại. Tiến vào Luyện Yêu Tháp bên trong, là được ôn hòa sáng rỡ cùng hơi gió xuân. Lý Mục hiện tại thoải mái không phải. Lý Mục là thư thái. Luyện Yêu Tháp ở phong hỏa lôi ba kiếp bên dưới bắt đầu run rẩy. Mặc dù là một đế binh, cũng vượt qua tai nạn này. Nhưng không biết bao nhiêu năm sau, lại gặp phải kinh khủng như vậy chuyện tình. Tâm linh đã được quá trúng chế. Lần thứ hai đối mặt tự nhiên vẫn là sợ sệt. Quan trọng là, này kiếp nạn không phải nó vì chính mình độ, mà là cho một làm hắn vô cùng nhân loại đáng ghét độ. Không có độ kiếp tâm tư, càng không có khi độ kiếp chăm chú. Ở trên trời cướp bên dưới, cái kia thống khổ tự nhiên không cần phải nói. Chết tiệt, Luyện Yêu Tháp tâm linh lại được đòn nghiêm trọng. Rất muốn đem bên trong giam giữ người cho đá ra đi. Nhưng hắn biết, bây giờ còn chưa được. Nếu như đá ra đi chỗ đó người chạy làm sao bây giờ? Hắn nhưng là yêu tộc không biết nhiều năm qua gặp phải đối thủ lớn nhất. Nếu như không đá ra đi, chính mình cho hắn chống đối xong thiên kiếp. Hắn vượt qua, còn muốn đối mặt một đế cấp cao thủ ở bên trong quấy rối. Thật là ác tâm, đá ra đi không được. Không đá ra đi, chính là trợ giúp nhân ra độ kiếp. Oanh tương đương thiên hỏa đốt thân. Luyện Yêu Tháp run rẩy một hồi, rõ ràng đã không chịu được, đá ra đi, để chính hắn gánh chịu thiên kiếp, nếu như có thể ở trên trời kiếp trung hóa thành cho tàn tốt nhất. Không được vậy thì khi hắn trọng thương thời điểm đưa hắn lại nhốt vào trong tháp. Huống chi, long tộc còn có một giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Luyện Yêu Tháp thân thể nhúc nhích một chút, đem Lý Mục ném ra, hừ tương đương bên ngoài có thiên kiếp nhìn chằm chằm. Còn có long tộc một đế cấp cao thủ nhìn chằm chằm. Nhìn ngươi làm thế nào sống sót. Ném ra Lý Mục sau khi. Luyện Yêu Tháp bỗng nhiên cảm giác cả người dễ dàng hơn. Nhất thời vì chính mình sáng suốt quyết định đắc ý không ngớt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.